Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4035, ẩn nặc người đăng. Vô Ưu Vô Tà, mỉm cười nhìn Khương Hải, Lục Tử Mị xinh đẹp nói, ta cũng không biết thế nào. Đi tới, các ngươi đã không thấy tăm hơi. Sau đó ta liền đến nơi. Này, nghe được Lục Tử Mị mấy câu này, cái kia Khương Hải nhất thời lộ ra một bộ cưng chiều nụ cười, ngươi cái tiểu nha đầu này, thật là đáng yêu, luôn luôn thích làm mất, thật sự là chịu không được ngươi cái này tiểu mơ hồ. Nghe được Khương Hải, Lục Tử Mị không khỏi âm thầm buông xuống hạ tầm mắt, nhìn về phía mặt đất. Trong nội tâm, Lục Tử Mị đơn giản đều nhanh phun ra. Thế nhưng là tại Khương Hải xem ra, Lục Tử Mị lại là xấu hổ mang e sợ, thẹn, thùng động lòng người. Đối Khương Hải tới nói, Lục Tử Mị tuy nhiên còn không có đi theo hắn, nhưng là, đối với Khương Hải, Lục Tử Mị lại là phi thường ỷ lại, thường xuyên sẽ ở trước mặt của hắn, lộ ra loại này ngượng ngùng tiểu nữ nhi, thần thái, ở những người khác trước mặt, Lục Tử Mị nhưng là phi thường đoan trang, vô cùng nghiêm túc, cũng chỉ có ở trước mặt của hắn, Lục Tử Mị mới sẽ như thế thẹn thùng uyển chuyển, mới sẽ lộ ra tiểu nữ nhi ngượng ngùng tới. Bởi vậy, tại Khương Hải tâm lý, Lục Tử Mị khẳng định là âm thầm thích hắn. Chỉ bất quá, song phương đều là nhất gia chi chủ. Rất nhiều chuyện, không thể, theo tính tình tới, bằng không mà nói, hai người chỉ sợ sớm đã tiến tới cùng nhau, trở thành một, đôi. Khương Hải vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, Lục Tử Mị cái kia cũng không phải là ngượng ngùng, càng không phải là cái gì, tiểu nữ nhi thần thái, nàng thuần túy là phiền chán, chán ghét, thậm chí là buồn nôn. Nếu như ánh mắt nhìn xem Khương Hải, rất dễ dàng bị hắn nhìn ra. Bởi vậy, Lục Tử Mị chỉ có thể buông xuống hạ tầm mắt, đến cái mắt không thấy, tâm không phiền. Thế nhưng là cho dù dạng này, Khương Hải lại như cũ có thể bản thân cảm giác tốt đẹp. Lục Tử Mị cũng thật sự là không có biện pháp. Nhìn xem Lục Tử Mị cùng Khương Hải ở giữa quỷ dị ở chung hình thức, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thừa dịp Lục Tử Mị bị Khương Hải hấp dẫn đi chú ý lực, Chu Hoành Vũ lặng lẽ một cái lắc mình ở giữa, nhảy lên vào bên cạnh một đầu lối rẽ phía trên, đồng thời cấp tốc chạy xa. Chờ Lục Tử Mị lấy lại tinh thần, nhớ tới Chu Hoành Vũ thời điểm, dương mắt hướng chung quanh nhìn qua, lại đâu còn có cái bóng của hắn. Lục Tử Mị không khỏi âm thầm gấp. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ngoài miệng nói đến xác thực đạo lý rõ ràng, một chút sơ hở đều không có, thế nhưng là Lục Tử Mị đối Chu Hoành Vũ hoài nghi lại chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại sâu hơn. Nếu như nói nguyên bản nàng chả chỉ có 80% nắm chắc, như vậy hiện tại nàng đã khoảng chừng 90% chắc chắn. Đầu tiên chính là bởi vì Chu Hoành Vũ nói lời quá mức kín đáo, quá nghiêm khắc cẩn, mới càng nói rõ hắn là người kia. Nếu như Chu Hoành Vũ không phải người kia mà nói, thế nào khả năng lời nói cử chỉ một chút lỗ thủng cũng không có chứ. Chính là bởi vì không tì vết chút nào, cho nên mới là lớn nhất tì vết a. Rất hiển nhiên, từ Chu Hoành Vũ biểu hiện phía trên đó có thể thấy được, hắn xác thực có tư cách trở thành người kia. Đổi là tu sĩ bình thường, đâu có thể nào nghĩ đến muốn giả tạo hai cánh của lớn đến trì hoãn thời gian đâu. Mà lại, nếu như Chu Hoành Vũ không phải lời của người kia, thử hỏi hắn tại sao muốn chạy. Hắn cái này vừa chạy, chẳng phải là đã chứng minh hắn là tại tâm hỏng sao? Mà lại, trọng yếu nhất là, tuy nhiên vừa mới Chu Hoành Vũ nói không chê vào đâu được, một chút lỗ thủng đều không có, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, biểu hiện của hắn cũng không tính toán không chê vào đâu được a. Ngay tại Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn đến Lục Tử Mị thứ nhất mắt, có như vậy mấy hơi thời gian, hắn là triệt để ngây người. Trong ánh mắt loại kia kinh ngạc, loại kia tán thưởng, tuyệt đối là giả không, giả bộ được, Nếu như hắn thật tại Huyền Băng Mê Cung bên ngoài gặp qua nàng. Như vậy, hiện tại đây đều là lần thứ hai gặp mặt. Thế nào khả năng kinh diễm thành cái dạng kia? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lời nói cử chỉ, tuy nhiên nhìn như không có lỗ thủng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ cẩn thận, lại khắp nơi đều là lỗ thủng. Lục Tử Mị đã có 90% chắc chắn, có thể xác định Chu Hoành Vũ cũng là người kia. Thế nhưng là khiến người ta ảo não chính là, cái này Khương Hải luôn luôn đúng, là âm hồn bất tán đi theo bên người nàng. Đuổi hắn đi khẳng định là không được. Thế nhưng là không đuổi đi hắn, nàng căn bản cũng không có biện pháp làm chính mình sự tình a. Chẳng lẽ nói, Lục Tử Mị còn có thể mang theo Khương Hải, đuổi theo Chu Hoành Vũ sao? Bực bội ở giữa, Lục Tử Mị thật nhanh chuyển động đại não. Vô luận như thế nào, nhất định muốn mau chóng đem cái này chán ghét ra hòa đẩy ra, bằng không mà nói, cho dù gặp lại Chu Hoành Vũ, nàng cũng vẫn là cái gì đều không làm được. Lục Tử Mị là sẽ không đem Chu Hoành Vũ khai ra. Coi như đem Chu Hoành Vũ khai ra, đối Lục Tử Mị tới nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Trên thực tế, Lục Tử Mị càng hy vọng có thể cùng Chu Hoành Vũ kết minh, cùng nhau chia cắt Ma Hoàng Hành Cung bên trong bảo tàng. Lục Tử Mị tin tưởng, Chu Hoành Vũ nhất định cần trợ giúp của nàng. Có nàng cái này có thể nhìn thấu nhân tâm trợ thủ tại, nhất định có thể tốt hơn trì hoãn thời gian. Vì Chu Hoành Vũ các đội hữu tranh thủ nhiều thời gian hơn, thậm chí Chu Hoành Vũ căn bản không cần phải ở lại chỗ này, hoàn toàn có thể đem nơi này hết thảy giao cho Lục Tử Mị. Chỉ cần Chu Hoành Vũ chịu đáp ứng điểm một bộ phận bảo tàng cho nàng, như vậy đủ rồi. Không nói đến Lục Tử Mị như thế nào gấp gáp sinh khí. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một đường phi nước đại phía dưới, rất nhanh liền thoát ly đại bộ đội, thẳng đường đi tới. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đi tới lấp kín tường băng. Trước đó, chỗ này tường băng, nhan sắc so chung quanh tường băng muốn sáng một số. Chỉ cần một chút dùng điểm tâm, cẩn thận xem một chút, liền có thể phân biệt ra. Nghiêng lỗ tai, Chu Hoành Vũ cẩn thận nghe ngóng chung quanh, xác nhận chung quanh không có những người khác tới gần sau khi. Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một thanh phù văn đao khác. Tại, cái kia tường băng phía trên bay múa lên. Nếu như là tại chính thức Huyền Băng phía trên khắc dấu phù văn, độ khó kia là phi thường cao. Cho dù cái kia khắc dấu đao là Chu Hoành Vũ dùng hỗn độn bạch kim luyện chế mà thành, cũng không có một chút tác dụng nào. Muốn tại Huyền Băng phía trên lưu lại dấu vết, cái kia thật thật quá khó khăn. Bất quá may ra, mặt này tường băng kỳ thực cũng không phải thật sự là tường băng, bất quá là Độc Nha Lâm thời dùng long văn giả vờ mà thôi. Hắn độ cứng, đừng nói là Chu Hoành Vũ, cho dù là phổ thông 20-30 cấp chiến thể con tôm nhỏ, cũng như cũ có thể tùy tiện ở phía trên lưu lại vết cắt. Bởi vì thời gian quá ít quan hệ, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng vạch ra quá phức tạp phù văn. Chu Hoành Vũ chỉ là vẽ lên một đạo đơn giản huyễn trận, nhường tường băng xem ra cùng chung quanh Huyền Băng vách tường một dạng là có thể. Tiểu tiểu một tòa huyễn trận, đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn, chỉ hao phí ước chừng 100 hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền khắc họa hoàn tất. Trước tiên rời khỏi nơi này, tiếp xuống nửa canh giờ thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ một đường xuyên thẳng qua tại trong mê cung, không ngừng vì Độc Nha ngưng tụ ra Huyền Băng khắc họa phía trên huyễn trận phù văn. Đi qua Chu Hoành Vũ gia công, những cái kia một chút xem xét liền không quá bình thường tường băng, bây giờ nhìn lại cuối cùng là bình thường. Bởi vì là huyễn trận quan hệ, cho nên riêng là dùng ánh mắt nhìn là hoàn toàn không cách nào nhìn ra khác biệt. Bất quá, tới ngược lại chính là, một khi dùng năng lượng đi oanh kích tường băng, một khi huyễn trận bị năng lượng trùng kích, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như không có huyễn trận, Một khi bị nơi này tu sĩ cho oanh phía trên một quyền, cái kia tường băng cũng giống nhau là muốn phá nát. Bởi vậy, tuy nhiên làm như vậy y nguyên không hoàn mỹ, nhưng là tổng nói đến, đã là có thể làm được cực hạn. Một đường bôn ba ở giữa, Chu Hoành vũ tâm, cuối cùng dần dần an định xuống. Tới, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, những thứ này ngụy tạo tường băng, sẽ đem những này người ngăn chặn thời gian rất lâu. Ngay tại Chu Hoành vũ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Chu Hoành vũ bên trái đằng trước, đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng oanh. Minh, nghe được cái này liên tiếp tiếng oanh minh, đổi người bình thường, khẳng định, trước tiên chạy qua đi xem một cái. Thế nhưng là Chu Hoành vũ cũng không có cái kia người hiếu kỳ tâm. Chỉ hơi hơi chần chờ, Chu Hoành vũ liền đột nhiên xoay người lại, hướng tiếng oanh minh phương hướng ngược nhau chạy tới. Hết chương.